Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, ác khách. Bên ngoài thanh âm truyền đến, trong động phủ mấy người sắc mặt cũng đều có biến hóa. Tôn Hằng ánh mắt trầm xuống, đối diện Tang lão phu nhân đã không che giấu chút nào phát ra giễu cợt thanh âm. Phượng Lăng Tiên Tử một đôi mắt đẹp lấp lóe, liền không có động tĩnh. Mạnh Sơn biểu lộ là có chút kỳ quái, tựa hồ là nghe được bên ngoài kêu la người là ai, lại không có nhiều lời. Hừ, Tôn Hằng hừ nhẹ một tiếng, vung tay áo một cái, giữa sân lúc này có một cái hơn một trượng phương viên quang ảnh hiển hiện. Quang ảnh bên trong cảnh sắc sinh động như thật, từng ly từng tí có thể kiểm tra, liền như gần ngay trước mắt đồng dạng. Kia là một đóa hỗn hoàng tường vân. Tường vân bên trên đứng thẳng chừng 30 người, đi đầu 4 người trên thân linh quang chớp động, hiển nhiên đều là có đạo cơ tu vi cao thủ. Những người này vị trí chỗ ở vừa vặn, dán chặt lấy Hắc Phong động thủ phủ trận pháp, không tới gần, cũng không xa cách, là Thiết Húc Tử sư đồ. Phượng Lăng Tiên Tử đôi mắt khẽ động, nói, nhóm người này không tại phía tây trông coi bọn hắn Hắc Thủy Giàn, vậy mà chạy đến nơi đây. Tôn Hằng nghiêng đầu, hướng Phượng Lăng Tiên Tử hỏi, tiên tử biết bọn hắn? Không quen, nhưng gặp qua mấy lần. Phượng Lăng Tiên Tử gật đầu, lại âm thanh mang xoay sở mở miệng, những người này tác phong vừa phải cường thế, đạo hữu tốt nhất là cẩn thận một chút. Thiết Húc Tử có đạo cơ trung kỳ tu vi, trên thân pháp khí thần thiết kiếm càng là không gì không phá, chính là Hắc Sơn vực nổi danh cường giả. Tang lão phu nhân ở một bên hắc hắc cười lạnh, nói, nhất là hắn còn tinh thông tụ khí thành trận chi pháp, có thể mượn trợ các đồ đệ pháp lực, lấy tăng thần thông pháp lực, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ cũng một vài cái dám trêu chọc hắn. Lại không biết Tôn đạo hữu chỗ nào đắc tội vị này, lấy hắn diễn xuất, đạo hữu sợ là, hắc hắc, nàng dù chưa nói rõ, nhưng ngụ ý lại là lại quá là rõ ràng. Hắc Sơn vực tổng cộng cũng một vài cái đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, lấy Thiết Húc Tử thực lực, cơ hồ có thể đi ngang. Hắn như muốn đối phó ai, người kia khó có kết cục tốt. Mà vào lúc này, quang ảnh bên trong mấy người lần thứ hai có động tác, đã thấy cái kia đi đầu người trong tay bấm niệm pháp quyết, trên thân đột nhiên linh quang hiện lên, đạo đạo lôi hỏa theo sát phía sau như tia chớp mà ra. Ầm ầm, kịch liệt chấn động âm thanh lần thứ hai truyền vào động phủ, rất rõ ràng, kẻ đến không thiện. Tôn đạo hữu, Mạnh Sơn đôi mắt chớp động, ở một bên mở miệng, theo ta được biết, Thiết Húc Tử tựa hồ cùng 9 đại thế lực một trong Diệp gia có nhất định quan hệ. Nếu là có thể, tốt nhất đừng trêu chọc. Mạnh Mỗ tại cái này Hắc Sơn vực cũng coi như có chút tình mọn. Đạo hữu nếu là nguyện ý, ta có thể thay nói cùng một hai. Mạnh đạo hữu, Tang lão phu nhân mở trừng hai mắt, tựa hồ có chút không vui. Nàng chuyến này mời Mạnh Sơn, Phượng Lăng Tiên Tử tới đây, cũng không phải nói vun vào khuyên can, mà là muốn đòi lại chính mình đồ vật. Nhưng chẳng biết tại sao, luôn luôn cao ngạo Mạnh Sơn tựa hồ đối với Tôn Hằng mắt khác đối đãi, một mực chưa từng nói câu ngoan thoại, thậm chí mới vừa rồi còn ngăn cản chính mình. Mạnh đạo hữu có lòng rồi. Tôn Hằng hướng Mạnh Sơn nhẹ gật đầu, ngữ khí lại đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo nói, bất quá, rất không cần phải. Đang khi nói chuyện, hắn duỗi bàn tay hướng cái kia linh quang huyễn ảnh bên trong tìm kiếm. Hô, giữa sân cũng không gió tiếng vang lên, nhưng ở mấy người cảm giác bên trong, theo Tôn Hằng động tác trên tay, lấy Hắc Phong động làm hạch tâm, phương viên mấy chục dặm bên trong linh khí đột nhiên táo động. Thời gian nháy mắt, một cái hư ảo thân ảnh to lớn liền xuất hiện tại Thiết Húc Tử trước mặt mọi người. thân ảnh kia ngoại trừ cực kỳ to lớn, như núi nhỏ, hình dáng tướng mạo giống như lúc này Tôn Hằng, áo bào đen phần phật bay lượn, khí tức lộ liễu, mấy thành che kín bầu trời hình ảnh, thân ảnh hiển lộ, Tôn Hằng cũng không cùng đối phương ngôn ngữ giao phong ý tứ. Bàn tay xòe ra, liền hướng phía trước thân mọi người chộp tới, bàn tay hắn có tới lớn gần mẫu nhỏ, từ trên xuống dưới đè xuống, chỉ trưởng cùng hư không nhanh chóng ma sát, tại trưởng ấn phía sau nhấc lên đạo đạo bạch sắc mây mù. Ầm ầm, hư không đánh nổ liên miên, cũng làm cho trong động phủ ba người biến sắc. Lúc này Tôn Hằng hiện ra lộ pháp lực thâm hậu, tinh thuần, viễn siêu bình thường đạo cơ trung kỳ tu sĩ, mà trận pháp uy năng cũng ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Ngâm, cự trưởng phía dưới, Thiết Húc Tử mấy người cũng là thần sắc siết chặt, lập tức theo một cây kiếm chỉ dựng thẳng lên, mấy chục chuôi phi kiếm trong nháy mắt xuyên không mà lên. Phi kiếm có mạnh có yếu, nhưng lại bị cùng một đạo kiếm quang bao vây, lực đạo hòa vào một thể. Cái kia dài đến trăm trượng kiếm mang, càng là tách ra chói mắt người ta sắc bén chi ý. Bành, cự trưởng cùng kiếm mang đụng nhau, song phương đồng thời bạo tán ra, kiếm quang bay tán loạn, né tránh bất định, băng tán cự trưởng là hóa thành vô số đạo màu đen sợi tơ, như là giày mưa, nhào nhào hướng xuống rơi đi. Cái kia màu đen sợi tơ nội uẩn âm chướng sát khí. Gặp vật tức thực, luyện khí cấp bậc phi kiếm tới vừa chạm vào. Lúc này linh quang đại giảm, tường vân trong nháy mắt có ánh sáng che đậy dâng lên. Thực sự không thể hoàn toàn ngăn cách hắc tuyến. Liền một mạch vang lên tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua quang ảnh có thể rõ ràng lọt vào tai. Cái kia cùng Thiết Húc Tử hợp thành một thể khí tức, cũng đột nhiên lâm vào trong hỗn loạn. Bành, bành, đúng vào lúc này, hư không đánh nổ bên trong, mấy đạo bóng đen từ thủ phủ trong trận pháp phi tốc xuyên ra. Kia là cương thi, hai đầu du thiên phi cương, bốn đầu có thể so đạo cơ sơ kỳ phi cương, dòng dã sáu đầu. Bạch, những cương thi này tự mang một môn tên là âm sát thần quang thần thông. Mặc dù duy nhất một lần chỉ có thể phát ra năm đạo, phía sau liền cần một lần nữa tại thể nội uẩn dưỡng, nhưng uy lực lại cực kỳ kinh người. Lúc này còn gặp lưu quang lóe lên, liền có mấy đạo thân ảnh từ chân trời rơi xuống, trong đó một vị hay là đạo cơ tu sĩ. Hống, hai đầu du thiên phi cương dẫn đầu nhào đến, một tiếng hét lên, nồng đậm thi khí đã là đem tường vân toàn bộ bao trùm. Những thứ này thi khí có thể ăn mòn nhục thân, thần hồn, mê hoặc ngũ giác, thần thức, vừa vặn là tu pháp người khắc tinh. Xuống dưới, nhanh xuống dưới. Trong hỗn loạn có người giống to, lập tức liền có đạo đạo lưu quang phá vỡ thi khí, hướng phía dưới rơi đi, mà gia nhập bốn đầu phi cương chiến trường. Cũng trong nháy mắt tách ra đạo đạo uy năng kinh khủng vầng sáng. Nhưng bị phi cương ép tới gần, tên kia gọi Thiết Húc Tử cùng hắn đồ đệ, như không đặc thù năng lực sợ là khó thoát một kiếp. Huống chi, Tôn Hằng mặc dù tọa tại động phủ, thực sự có năng lực xuất thủ hiệp trợ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà trong động phủ những người khác lúc này là đã đem ánh mắt chuyển rời đến quang ảnh trung hạ phương. Ở nơi đó, từng đầu đầy thân bùn đất cương thi từ lòng đất xuyên ra, mang theo đạo đạo màu xám thi khí, đem cùng Thiết Húc Tử đồng hành dưới tay đệ tử toàn bộ che phủ. Những cương thi này tuy không độn phi năng lực, thực sự từng cái không kém, kém cỏi nhất đều có luyện khí trung kỳ tu vi, mà số lượng thô sơ giản lược khẽ đếm cũng không dưới hơn trăm đầu. Mạnh Sơn nhãn lực kinh người, càng là nhìn thấy hai đầu bạch sắc giao long chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chiến trường, đang lặng lẽ xoay quanh. Thiết Húc Tử kết thúc, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng phía Tang lão phu nhân nhìn lại. Lúc này Tang lão phu nhân sắc mặt cũng rất khó coi. Gặp Mạnh Sơn xem tới, lúc này trở về một nụ cười khổ, sau đó ngậm miệng bất ngôn. Hô, Tôn Hằng run tay, tán đi linh quang huyễn ảnh, để cho các vị đạo hữu chê cười. Bực này ác khách, tin tưởng không có vị kia chủ nhà sẽ thích. Đạo hữu nói là, Mạnh Sơn chắp tay, biểu lộ ngược lại là còn tốt, nhưng hai người khác động tác lại có chút không thể nào tự nhiên. Tang lão phu nhân càng là cúi đầu, không nói tiếng nào. Hắc Sơn vực cường giả vi tôn, Tôn Hằng đã có thực lực như thế, coi như thật đoạt nàng pháp khí, cũng chỉ có thể nhận thua. Nói đến Mạnh Mỗ trước đây ít năm đã từng tới qua Hắc Phong Động. Gặp bầu không khí không đúng, Mạnh Sơn lúc này chuyển đề tài, nói, lúc ấy nơi này bát huynh đệ mời ta thưởng thức nơi đây độc hữu Hắc Phong. Ký ức vẫn còn mới mẻ à? Tôn Hằng gật đầu, nơi này Hắc Phong xác thực đặc biệt, có mấy phần tượng người tu hành thần thông tam muội thần phong. Không tệ, Mạnh Sơn gật đầu, chỉ tiếc. Nơi này Hắc Phong không cách nào tế luyện, nếu không cũng là một loại kỳ vật. Đúng rồi, hắn hướng Tôn Hằng xem tới, nói, đạo hữu cũng biết cái này Hắc Phong đến từ nơi nào. Năm đó ta lát nữa lẻn ngọn núi này lòng đất, thực sự không thể truy tìm đến căn nguyên. Rất là tiếc nuối, chưa từng. Tôn Hằng lắc đầu, mũ trùm xuống ánh mắt thực sự hơi hơi biến hóa. Hắn vậy mà tìm tới Hắc Phong động bát quái lão đại hồn phách. Tại lão đại trong trí nhớ, có thể không có mời Mạnh Sơn dò tìm Hắc Phong căn nguyên sự tình. Như vậy, hắn là biết rõ Hắc Phong động phía dưới đồ vật. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ